Chương 95, ta muốn giết người. Xôi trào dưới cắt vàng, từng cái trừng to bằng đầu người màu đen bọ cạp tư không đoạn trôi ra. Đảo mắt chi gian, Khương Vân bên người tiểu trí ít xuất hiện hàng ngàn con bọ cạp, lít nha lít nhít, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đây là sa độc hạt, mặc dù vẻn vẹn chỉ là ngũ giai hung thú, nhưng là tính tình hung mãnh, vừa xuất hiện liền là một đoàn, lại thêm thân mang kịch độc, cho nên liền xem như thông mạch cửu trọng tu sĩ gặp được, QNZ không muốn tới dây dưa, lần này Khương Vân là mua dây buộc mình, nguy hiểm. Người xem đệ tử bên trong có người nhận ra cái này bọ cạp lai lịch, mà nghe được hắn, mọi người cũng là nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý xem chính bản ý chương về tiết Trung Quốc bên trên Z nếu như có thể xuất thủ đánh giết, còn tốt bàn bạc, thế nhưng là không thể giết chết, chỉ có thể thuần phục, như vậy đối mặt nhiều như vậy sa độc hạt, biện pháp tốt nhất, liền là chạy trối chết. Hàng ngàn con sa độc hạt tất cả đều cơ hai cái kìm, thật cao vung lên kia như là như lưỡi dao lóe ra hàn quang đuôi câu, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về Khương Vân bỏ lên đi qua. Lại nhìn Khương Vân lại là một mặt bình tĩnh, mắt thấy gần nhất một cái sa độc hạt gần như sắp muốn leo đến chân hắn mặt thời điểm, cặp mắt của hắn mới đột nhiên bạo phát ra hung quang, đưa tay hướng phía trên cánh tay mình nhỏ xuống tiên huyết chỉ một cái, trên thân thể đồng thời tản ra một cỗ huyết tinh chi khí. Vụ sát oanh Khương Vân trên cánh tay tiên huyết lập tức nổ ra, hóa thành một đoàn huyết vụ, nhanh chóng phun trào phía dưới ngưng tụ thành một cái cực đại vô cùng bàn tay màu đỏ ngòm, che khuất bầu trời, hướng phía tất cả sa độc hạt tầm vang đè xuống. Lúc trước Khương Vân liền là dùng cái này một thuật pháp, đem thân ở không trung Trịnh Viễn đánh rơi, mà hắn hôm nay đã bước vào thông mạch thập nhất trọng cảnh, này thuật tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, không còn là chỉ, mà là hóa thành trưởng. Ông long huyết trưởng vỗ xuống, cắt vàng đại địa đều là vì một trong chấn, mà thân ở huyết trưởng bao trùm phía dưới sa độc hạt, càng lại như bị sét đánh, tất cả đều yên tĩnh lại, hiển nhiên là bị thật sâu chấn nhức rồi. Tu luyện ngự thú chi đạo đệ tử, loại trừ trên thân đeo đặc thù túi thơm có thể phòng bị hung thú bên ngoài, một khi tấn cấp trở thành ngoại môn, liền sẽ học được mấy loại thú ấn. Thú ấn tác dụng, liền là dùng linh khí kết ấn, đánh vào hung thú thể nội, từ đó nếm thử đem nó thuần phục. Mặc dù Khương Vân cũng sẽ không bất kỳ thú ấn, nhưng là trên người hắn huyết tinh chi khí vốn là có được uy hiếp hung thú chi năng, lại thêm vụ sát chi thuật càng là trọng tại uy hiếp, cho nên hắn liền nghĩ đến dùng biện pháp này, đến chấn nhiếp hung thú nghiêm chỉnh mà nói, cái này cũng không xem như thuần phục. Nhưng Khương Vân mục đích chỉ là muốn rời khỏi nơi này, sở dĩ hắn QNZ không quan trọng. Nhìn xem bốn phía đã không nhúc nhích sa độc hạt, Khương Vân nhấc chân chuẩn bị rời đi, ngay tại lúc hắn nâng lên bước chân vừa mới hạ xuống xong, lúc trước khoảng cách gần hắn nhất cái kia sa độc hạt đột nhiên dương lên chính mình đuôi câu, hung hăng đâm về phía Khương Vân bắp chân. Khanh một tiếng vang giòn truyền ra, cái này sa độc hạt chẳng những đuôi câu trực tiếp đánh gãy, mà lại toàn bộ thân thể cũng bị chấn bay ra ngoài. Khương Vân bây giờ nhục thân cứng hãn, liền lưỡi dao đều không thể tổn thương, như thế nào một cái ngũ giai hung thú có thể đâm thủng? Chỉ là, theo cái này sa độc hạt bị đánh bay, còn lại những cái kia đứng im bất động sa độc hạt thình lình tất cả đều lần nữa hành động, từ xa nhìn lại, liền như là một mảnh màu đen hải dương, tuôn hướng Khương Vân. Cái này đột nhiên một màn để Khương Vân lông mày đột nhiên nhăn lại, mơ hồ phát giác có cái gì không đúng, phải biết mãng sơn bên trong, cho dù là kiểu giai hung thú đối mặt chính mình tản ra khí tức cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hôm nay thân ở khí tức cùng vụ sát chi thuật song trọng làm kinh sợ độc hạt, lại có thể không bị khống chế. Bất quá giờ phút này hắn cũng không kịp suy nghĩ sâu xa nguyên nhân, mặc dù hắn không sợ những này sa độc hạt, nhưng ở huyễn thú đồ quy tắc là không thể giết chết một cái hung thú coi như hắn không xuất thủ, nhưng là dùng hắn nhục thân cường hãn, giống như sa độc hạt dùng khí lực lớn một điểm, kia rất có thể liền sẽ bị đánh chết tươi. Rơi vào đường cùng, Khương Vân chỉ có thể bắt đầu né tránh, cũng may Khương Vân tốc độ cùng phản ứng đều là đầy đủ nhanh. Hai chân liên tục di chuyển, chớp mắt chi gian cũng đã thoát ly bầy bọ cạp. Đứng xa xa nhìn những cái kia vẫn đang không ngừng phun trào bầy bọ cạp, Khương Vân lông mày thời gian dần trôi qua nhíu lại. Nếu như mình vô pháp trấn nhiếp đám hung thú này, như vậy thì không thể tìm tơ y huyễn thú đồ cửa ra vào. Nói như vậy, cho dù mình có thể chống nổi ba canh giờ, đến cuối cùng vẫn là sông phong thất bại. Nhưng nhìn lấy lần nữa hướng phía chính mình tuân đi qua bầy bọ cạp, Khương Vân thật đúng là không có biện pháp nào, chỉ có thể tiếp tục nhanh chóng né tránh. Mà đúng lúc này, trong đầu của hắn bỗng nhiên vang lên bạch trạch thanh âm, ngươi đang làm cái gì? Khương Vân đơn giản đem tình cảnh của mình nói ra, mà bạch trạch sau khi nghe xong trầm mặc chốc lát nói, cũng không phải là ngươi chấn nhiếp không dùng được, mà là cái này trong không gian sở hữu hung thú, đều đã bị một cái yêu thú cho khống chế, không đúng, cái này yêu thú cũng là bị một nhân loại cho tạm thời khống chế. Cái gì? Nghe được bạch trạch, Khương Vân trên mặt lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc, bởi vì Đông Phương Bắc bọn hắn nói rất rõ ràng. Huyễn thú đồ mặc dù bình thường là về vạn hồng ba trường khống, nhưng là mở ra thời điểm, trong đó hung thú yêu thú đều là vô chủ chi thú, bằng không, lại nói thế nào thuần phục. Là ai khống chế cái kia yêu thú có ý tứ, là một cái tiểu nữ hoa nàng cùng cái kia yêu thú cự ly ngươi cũng không xa, cùng hắn nói những này tiểu thú là bị máu tươi của ngươi dẫn tới, chẳng bằng nói là bị nàng cho đuổi chạy tới. Phương Nhược Lâm nghe xong là nữ nhân, Khương Vân gần như lập tức liền nghĩ đến thân phận của đối phương, loại trừ Phương Nhược Lâm bên ngoài, không có người sẽ ở cái này huyễn thú đồ bên trong chủ động công kích mình. Bất quá, Khương Vân trong lòng lại dâng lên một cái khác nghi hoặc, vì cái gì Phương Nhược Lâm có thể khống chế yêu thú phải biết, yêu thú, tương đương với nhân loại phúc địa cảnh tu sĩ, coi như mình gặp được QNZ không có nắm chắc khống chế, mà Phương Nhược Lâm lại có thể làm đến huống chi, nàng vì sao lại biết được vị trí của mình, dù sao tiến vào huyễn thú đồ về sau, tất cả mọi người xuất hiện vị trí đều là hoàn toàn ngẫu nhiên. Hẳn là Bách Thú Phong Chu trong bóng tối đang giúp nàng, ý nghĩ này rất nhanh liền bị Khương Vân bác bỏ, bởi vì hắn biết rõ giờ phút này khẳng định có vô số người đang chú ý tình huống nơi này, giống như Vạn Hồng Ba thật dám âm thầm ra tay, coi như có thể giấu giếm được người khác, nhưng tuyệt không thể gạt được Cổ Bất Lão. Vậy liền chỉ có thể là tại cái này huyễn thú đồ mở ra trước đó, Vạn Hồng Ba tiểu cho Phương Nhược Lâm một chút chỗ tốt, để nàng tại cái này huyễn thú đồ bên trong chẳng những có thể khống chế yêu thú, hơn nữa còn có thể biết được vị trí của ta. Đây hết thể mục đích, dĩ nhiên chính là vì giết ta. Mặc dù Khương Vân cũng không biết rõ Vi Chính Dương đã tìm Vạn Hồng Ba, nhưng là hắn phân tích lại gần như hoàn toàn đúng, mà nghĩ thông suốt những chuyện này về sau, Khương Vân trong mắt hàn quang bạo khởi nói, có thể hay không nói cho ta, nàng ở nơi nào, ngươi muốn làm gì, ta muốn giết người đã cái này huyễn thú đồ bên trong cho phép đệ tử tử vong, mà chính mình cùng Phương Nhược Lâm chi gian, vốn là không chết không thôi cục diện, bây giờ, nàng đã đi đầu động thủ, vậy cũng đừng trách chính mình không khách khí. Giết người Bạch Trạch trong thanh âm lộ ra mấy phần vui vẻ nói, nguyên bản ta có thể đem ngươi yêu cầu này coi là nguyện vọng của ngươi, bất quá, ta thích nhất giết người, mà lại ta cu nở dê thật lâu không giết người, sở dĩ ta giúp ngươi một lần, nàng tại cự ly ngươi phía tây sắp tới trăm dặm xa, mặt khác, nàng khống chế cái kia yêu thú, là cái này trong không gian yêu chủ, cu nở dê tức là nhất cường đại. Không đợi Bạch Trạch đem nói cho hết lời, Khương Vân đã mang theo mặt mũi tràn đầy sát khí, hướng về tây phương cất bước mà đi.